Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, so mũi tên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giấy sinh tử. Sống chết chớ bàn về, mà cái gọi là sống chết chớ bàn về, nói là có thể trực tiếp đánh tới chết. Coi là có người ngăn cản cũng không được. Đoạn Luân tiếng quát ngăn cản, Hồ Thập Bát hoàn toàn có thể không nghe. Bất quá Hồ Thập Bát vẫn là ngừng lại. Bởi vì là lúc này, Tần Thiên vậy kêu một tiếng dừng tay. Tần Thiên để cho ngừng, Hồ Thập Bát sẽ ngừng. Thiết La chán toát mồ hôi lạnh. Hắn từ quỷ, cửa, quan đi một vòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại cũng có bị thua một ngày. Hiển nhiên, bàn về kéo dài lực, hắn cũng không phải là Hồ Thập Bát đối thủ. Tuy nói là giấy sinh tử, nhưng vậy không cần thiết một mực đánh tiếp. Các người đều là ta Đại Đường mãnh tướng, sau này vẫn phải là ta Đại Đường kiến công lập nghiệp. Chết như vậy, quá đáng tiếc, Tần Thiên nói một câu. Hơn nữa nói làm cho lòng người bên trong đặc biệt thoải mái. Thiết La trong lòng lại là một hồi cảm kích, nếu như Tần Thiên không có nhà như vậy nước đại nghĩa, hắn có thể chết. So sánh hạ, hắn nghe theo Đoạn Luân mà nói, là Đoạn Ngọc trả thù giết người, ngược lại rơi xuống hạ thành, đa tạ tiểu công gia. Thiết La nói một câu, hắn vốn là muốn nói nhiều, nhưng Đoạn Luân ở chỗ này, hắn cũng không tốt nói nhiều. Chỉ có thể bày tỏ một chút cảm ơn. Mà đối với này, Tần Thiên nhưng là biểu hiện rừng rưng, thật giống như cũng không phải là rất lĩnh tình. Đoạn đô đốc, xem ra hôm nay thử không có ý gì. Như vậy, bản quan cáo từ trước. Diễn luyện không phải là đối thủ, một mình đấu vậy không phải là đối thủ. Hôm nay đối mặt Tần Thiên rời đi, Đoạn Luân hoàn toàn không có chút nào nơi lựa chọn. Bất quá ở Tần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Đánh đệ đệ ta, chẳng lẽ muốn như vậy rời đi sao? Thanh âm rơi xuống, một người tư thế oai hùng hiên ngang cô gái đột nhiên cưỡi ngựa chiến chạy như bay đến. Cô gái tướng mạo không tầm thường, góc cạnh rõ ràng, nhìn như khá có một loại lập thể mỹ cảm. Hắn càng nhiều hơn chính là cái loại đó anh tuấn đẹp. Những thứ khác cô gái nhẹ nhàng rất là bất đồng, mà hắn cái bộ dáng này, để cho người sau khi xem, không khỏi được sinh ra rất nhiều sảng khoái cảm giác tới. Có cô gái là để cho người sau khi xem, cảm thấy rất thoải mái, trước mắt cô gái là như vậy, bởi vì là hắn cho người cảm giác là giàu kinh nghiệm, sạch sẽ, cô gái đến sau đó. Đột nhiên bắn một mũi tên nhọn rất nhanh, trực thủ Tần Thiên, mọi người thấy cái này sau đó, nhất thời kinh hãi, to gan, lại dám mưu sát Khâm Sai, La Hoàng mắng to một câu, Hồ Thập Bát phi dao chém về phía mũi tên nhọn, bất quá vậy mũi tên nhọn rất nhanh, Hồ Thập Bát lại cách khá xa, một dưới đao lại tới sau đó. Lại không có thể chém ở. Mọi người trợn to cặp mắt, tim đập rộn lên. Liền Đoạn Luân cũng là hồ đồ nói không tốt. Giết Hồ Thập Bát không việc gì, giết Tần Thiên, đây chính là không ổn. Mình cái này con gái à, thật là thích gây họa. Mà lúc này Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, ở mũi tên nhọn bắn thẳng mi tâm, lúc này hắn đột nhiên ra tay chộp vào vậy một chi mũi tên nhọn, ngón này rất nhanh, mau để cho người cũng không dám tin, vẫn còn có mũi tên nhọn mau tốc độ. Liền, bắn, mũi tên cô gái, lúc này đều có điểm không dám tin, cho tới bây giờ không người nào có thể như vậy tiếp lấy mũi tên nhọn. Tần Thiên nhìn một cái mũi tên nhọn, cười một tiếng, cô nương thật là tốt tài bắn cung, đáng tiếc. Đầu mũi tên đổ thịt khô là không giết được người. Lúc này mọi người mới phát hiện chi kia mũi tên nhọn đầu mũi tên lại là giả. Đoạn Luân thấy vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói mà, mình con gái tuy nói ỷ là công chúa con gái, nhưng cũng không coi là đặc biệt ngoan cố. Làm sao dám thật giết Khâm Sai đại thần? Nhã Nhi, không được như vậy vô lễ. Một người có chàng trai vậy anh tuấn cô gái, lại gọi là Nhã Nhi. Tần Thiên cười yếu ớt, mà lúc này Đoạn Nhã Nhi nhưng là bĩu môi, nói, cha, cái này Tần Thiên cực kỳ khi dễ người, đem đệ đệ ta đánh không nói, vẫn còn ở trong quân doanh xính uy. Hắn thật lấy là mình là ai? Con gái hết lần này tới lần khác không phục. Đối với mình cái này con gái, Đoạn Luân có lúc vậy là không thể làm gì. Tần Thiên ngược lại là cảm thấy thú vị, nói, vậy Đoàn cô nương muốn như thế nào? Đoạn Nhã Nhi nói, đơn giản à, cùng ta thử một chút. Ngươi dám không? Thử một chút, không biết Đoàn cô nương muốn thử cái gì à? Đoạn Nhã Nhi huy động một chút trong tay cung tên, nói, thử, bắn, mũi tên à? Mới vừa rồi ta chính xác ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi nói ngươi có dám hay không đi? Tần Thiên nhún nhún vai. Cái này có gì không dám? Đoàn cô nương tài bắn cung vượt qua thần, bản quan là thua cũng không mất mặt. Vừa nghe cái này, Đoạn Nhã Nhi nhất thời bĩu môi, nói, không, chúng ta đổi một loại pháp, một loại không giống nhau pháp. Tần Thiên cười yếu ớt, hỏi, à, không giống nhau pháp, làm sao cái pháp à? Đơn giản, ta ở hồ thập bát đầu thả một viên lê. Ngươi tới, bắn, ngươi tìm một người, ở hắn đầu vậy thả một viên lê. Ta tới, bắn, lấy này tới phân ra thắng bại. Như thế nào? Nghe được Đoạn Nhã Nhi thử biện pháp sau đó, trại lính rất nhiều người cũng hơi ngưng mi đứng lên. Như vậy pháp, hiển nhiên quá mạo hiểm à. Mà bọn họ vậy rất nhanh đã hiểu. Đoạn Nhã Nhi làm như vậy, rõ ràng là muốn thay em trai nàng trả thù. Vạn nhất Tần Thiên tài bắn cung không đúng, một mũi tên bắn đến hồ thập bát, vậy hồ thập bát há chẳng phải là chơi xong? Trại lính chi bàn luận sôi nổi, các người nói cái này Đoàn tiểu thư làm sao có thể cái bộ dáng này? Người ta mẫu thân là công chúa, người ta muốn thế nào như thế nào, ngươi quản được sao? Hụ hụ hụ, nói cũng phải. Như vậy sợ rằng đáng thương hồ thập bát à? Mọi người vừa nói cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, bởi vì làm cho này cái thử còn chưa tất, toàn ở Tần Thiên. Hồ thập bát ngược lại là mặt đầy không có vấn đề, bởi vì là hắn gặp qua Tần Thiên tài bắn cung. Nếu như nói cái này đời còn có người nào Tần Thiên tài bắn cung lợi hại hơn nói, vậy người này nhất định là không tồn tại. Hắn đối với Tần Thiên tuyệt đối tự tin. Tần Thiên cười một tiếng, nguyên lai Đoàn cô nương muốn nếu như vậy chơi, quả nhiên là một đứa trẻ à. Vậy ngươi dượng ta cùng ngươi vui đùa một chút. Dượng? Mọi người sững sốt một chút, cái này Tần Thiên vậy thật không biết xấu hổ à. Hắn cái này Đoạn Nhã Nhi vậy lớn hơn vài tuổi mà thôi, lại tuyên bố người ta dượng. Bất quá mọi người suy nghĩ một chút, thật giống như cũng đúng. Tần Thiên lão bà cửu công chúa là Đoạn Nhã Nhi mẫu thân muội muội. Như vậy, cửu công chúa là Đoạn Nhã Nhi cửu di. Vậy Tần Thiên tự nhiên cũng là Đoạn Nhã Nhi dượng liền à. Đoạn Nhã Nhi nghe được cái này sau đó, ngược lại là sắc mặt đỏ lên, có chút không ánh sáng, bị một cái mình lớn không mấy tuổi người tự xưng dượng. Hắn làm sao nghe cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không khỏi được, Đoạn Nhã Nhi đôi mắt chừng một cái, nói, hừ, ngươi đồng ý tốt, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Nói đi, ngươi muốn tìm ai? Đoạn Nhã Nhi cũng cần một cái bia. Mà hắn như thế sau khi nói xong, tất cả mọi người đều đột nhiên lo lắng. Tần Thiên đây nếu là trả thù đứng lên, vậy bọn họ xong rồi à? Tần Thiên ánh mắt quét một vòng, những người này nhất thời sợ câm như hến, rất sợ Tần Thiên gọi lại hắn. Thú vị như vậy trò chơi,